Y Diên Thiểu tác giả Vô Trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 1411. Điện Su 2. Tùy Qua vốn có ý định trực tiếp luyện hóa Du Già, đột nhiên cảm thấy tên này có chút tác dụng, cho nên đình chỉ luyện hóa. Ngươi có chỗ lời gì? Tiên sinh không, chủ nhân, ngươi cường đại như vậy, trước kia ta có mắt không thấy Thái Sơn. Nói nhảm ít thôi. Tùy Qua nói. Nói giá trị tồn tại của ngươi. Chủ nhân, đầu tiên ta tới từ Hoa Hạ. Tốt xấu gì cũng là nhất mạch tu hành. Ngài cũng nên cho chút mặt mũi. Lưu một đường sinh cơ cho ta. Mặt khác, Du Già ta ở đây xem như uy danh hiển hách. Nếu như chủ nhân có cần, tất cả mọi thứ trên hòn đảo này, ta cũng có thể kính dâng cho chủ nhân. Du Già vội vàng tìm lý do bảo lưu tính mạng. Ai như thế, ngươi ở hòn đảo này cũng có chút hung danh. Tùy Qua nhàn nhạt nói. Cũng tốt. Ta tạm tha ngươi một mạng. Ta cho ngươi thời gian 3 ngày. Ngươi phải hoàn toàn thu phục các gia tộc tu hành ở đây. Khiến bọn chúng nghe lệnh của ta. Nhớ kỹ, là giới tu hành chỉ liên quan tới tu sĩ, không đụng tới bình dân. Thời gian 3 ngày. Du Già dường như hơi chần chờ, cảm giác thời gian quá gấp. Hơn nữa, Du Già tuy hung danh hiển hách, nhưng mà lúc trước hắn bị tu sĩ uy quốc liên thủ trấn áp, cho nên vẫn có vài phần kiêng kỵ. 3 ngày sau nếu ngươi vẫn không làm được, vậy ngươi cũng không có giá trị tồn tại. Tùy Qua nói. Mặt khác, ngươi cũng đừng nghĩ cách bỏ trốn. Ta sẽ gieo sinh tử phù vào trong nguyên thần của ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt a. Sau khi nói xong, Tùy Qua thu thiên lôi lao tù, sau đó lại ném thân thể ma nhân cho Du Già. Thân thể ma nhân này là thân thể thiên thủy ma vệ trong Như Mộng Thủy Cốc. Những thiên thủy ma vệ này có thân hình tiếp cận nhân loại, nhưng mà còn cường tráng hơn thân thể nhân loại nhiều. Hơn nữa trời sinh có chứa ma tính. Đúng là phi thường thích hợp với ma tu như Du Già. Tên này có được thân thể như vậy, tuy còn không quen như thân thể của mình, nhưng mà hắn biết rõ thân thể ma nhân càng thích hợp với ma công của hắn. Nếu như sau khi thích ứng với thân thể ma nhân, ma công của Du Già sẽ tăng tiến thật nhiều. Tốt, ngươi đi làm việc đi. 3 ngày sau ta sẽ kiểm nghiệm thành quả. Tùy Qua nói xong, lập tức biến mất. Đối với Du Già, Tùy Qua chỉ xem hắn như quân cờ mà thôi. Nếu như tên này không nghe lời, Tùy Qua lập tức có thể lấy mạng của hắn. Nếu như hắn thành thành thật thật, Tùy Qua còn có thể giữ hắn lại bố cuộc tu sĩ uy quốc. Sau đó Tùy Qua quay về Minh Kiếm Sơn, bắt đầu mang huyết dịch thần ma gông xiềng mà Ha Đa Quai cung cấp cho hắn đưa cho Hồng Mông Thụ. Đạt được thần ma máu huyết đổ vào, tốc độ sinh trưởng của Hồng Mông Thụ tiến thêm một bước. Lại có hoa tươi xuất hiện ở đầu cành. Mặt khác, Tùy Qua mơ hồ cảm giác được trên đầu cành Hồng Mông Thụ sau khi có đủ 360 đoá hoa mới có thể bắt đầu kết quả. 360 đại biểu cho Đại Chu Thiên, ẩn chứa huyền cơ thiên địa. Sau khi nở 360 đoá hoa, Hồng Mông Thụ sẽ tiến vào cảnh giới huyền diệu khác, uy lực tăng lên trên diện rộng. Đây là chuyện không cần suy nghĩ. Mà một khi kết ra quả con, vậy thì khác hẳn. Trái cây Hồng Mông Thụ, tại Tùy Qua xem ra, ít nhất cũng là cấp bậc tiên đan, tiên khí. Một khi trái cây thành hình, chẳng khác nào Tùy Qua có được tiên khí. Hơn nữa uy lực của nó không phải tiên khí có thể so sánh. Bởi vì đến lúc đó Hồng Mông Thụ kết ra không chỉ có một quả, uy lực của nó tự nhiên càng không phải một kiện tiên khí có thể so sánh. Tu vị Hồng Mông Thụ tiếp tục tăng lên, tu vị bản thân Tùy Qua cũng sẽ tăng lên. Nhưng mà trước mắt Tùy Qua vẫn không có dấu hiệu đột phá. Nhưng mà Tùy Qua thu hoạch niềm vui ngoài ý muốn là Lục Mục Điện Châu rốt cuộc bắt đầu lột xác thành linh khí. Một kiện pháp bảo muốn lột xác thành linh khí, đây là một quá trình khá dài. Bởi vì bản chất linh khí và pháp bảo khác nhau một trời một vực. Một kiện pháp bảo muốn hình thành khí linh, trừ chất liệu pháp bảo không giống nhau ra, còn cần có kỳ ngộ thích hợp. Đương nhiên, tuy lục mục điện châu là tùy qua cướp đoạt được, nhưng chất liệu của nó đúng là đồ tốt. Hơn nữa uy lực của lục mục điện châu hung áp, là một pháp bảo tà áp. Nhất là trải qua tùy qua không ngừng dùng thiên kiếp thần lôi rèn luyện. Chất liệu bản thân vô cùng tinh khiết, cho nên lúc này mới hình thành linh tính nhanh như thế. Hơn nữa lục mục điện châu trải qua vô số lần chiến đấu, trải qua chiến đấu ma luyện, rốt cuộc nó cũng lột xác, bắt đầu tiến bước lên cấp bậc linh khí. Mà tùy qua cảm nhận được biến hóa của lục mục điện châu, tự nhiên là càng trợ giúp nó lột xác. Nguyên khí tinh thần truyền vào trong lục mục điện châu. Hơn nữa tùy qua còn cho hồng mông thủ luyện hóa hồng mông tử khí rót vào trong đó. Phẩm chất lục mục điện châu tiến thêm một bước. Lực lượng và đẳng cấp của khí linh không ngừng tăng lên. Đúng, hồng mông tử khí đúng là phi thường tốt. Cho dù là dùng tu vị kinh người của Khổng Bạch Huyên, cũng nhớ mãi không quên hồng mông thạch này. Mục đích của nàng chính là hồng mông tử khí trong hồng mông thạch, có thể giúp nàng tăng tu vị lên lần nữa. Nhưng mà hồng mông tử khí cực kỳ không dễ dàng luyện hóa. Nếu như không phải tùy qua có được hồng mông thụ, còn là chủ nhân của hồng mông thạch, tu vị hiện tại của hắn không có khả năng hấp thu hồng mông tử khí. Tóm lại, khí linh lục mục điện châu vừa ra đời đã hấp thu hồng mông tử khí. Phẩm chất của nó tăng lên không ít. Mà khí linh cũng biến thành khí linh tính người, trực tiếp lột xác thành khí linh trung đẳng. Khí linh lục mục điện châu là một nữ tử phong tình dị tục. Sở dĩ nói nàng có phong tình dị tục là vì tóc của nàng có màu trắng bạc, nhìn qua chẳng khác gì ma nữ tóc trắng. Trên thực tế lại khác. Tuy tóc của nàng trắng bạc nhưng không có dáng vẻ già nua, mà cực kỳ uy nghiêm thần thánh. Bởi vì trên sợi tóc của nàng có điện lưu di động. Những điện quang này chính là thiên kiếp thần lôi chi lực, không thể khinh nhờn. Khí linh nữ tử ăn mặc quần áo màu trắng, thần sắc điềm nhiên, giống như tiên nữ. Thỉnh chủ nhân ban tên. Dù sao lục mục điện châu cũng do một tay tùy qua bồi dưỡng ra, cho nên khí linh vừa ra đời đã nhận tùy qua làm chủ. Ngươi là khí linh lục mục điện châu, gọi là điện su a. Tùy qua tự nhân cái tên này không tệ. Đa tạ chủ nhân. Điện su cung kính nói với tùy qua. Hoan nghênh ngươi điện su muội muội. Thời điểm này khí linh chấn linh sư chấn linh xuất hiện. Ta không biết ngươi. Khí linh lục mục điện châu điện su không lính tình, nhìn cũng không nhìn chấn linh, hoàn toàn không thấy hắn tồn tại. Nhưng mà chấn linh tên này không bị đả kích, cười hắc hắc nói. Ngươi không biết ta cũng không có sao, ta đây khục khục, ta chính là đệ nhất khí linh của chủ nhân. Chấn linh, bản thể của ta là chấn linh sư. Uy lực rất cường đại, không chỉ có thể khai khẩn đất hoang cho chủ nhân, còn có thể chiến đấu anh dũng. Chương 1412. Bạch Tây trở về. Một, không phải chỉ là cái quốc sao? Điện Xu nhàn nhạt nói. Ta biết rõ. Sau khi nói xong, Điện Xu trực tiếp biến mất trở vào trong bản thể pháp bảo. Vẻ mặt Chấn Linh xấu hổ nhìn qua tùy qua. Tùy qua nhìn Chấn Linh cười nói. Hắc, như thế nào, bị đả kích sao? Làm chủ nhân của ngươi, ta nhắc nhở ngươi một câu. Trên dưới trái phải đều được, nhưng mà không nên đánh giá sai thực lực của mình, khiêu chiến mục tiêu không có khả năng thành công. Tùy qua nói câu này rất hàm xúc, nhưng lại nhắc nhở Chấn Linh tên này không nên bị hãm vào bùn quá sâu, bị đả kích. Dù sao, khí linh điện su chính là mỹ nhân cấp bậc tai họa. Mà Chấn Linh tên này đúng là hơi đất, hơi giá. Muốn xếp thành đôi với mỹ nhân cấp tai họa cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà Chấn Linh tên này vừa gặp Điện Xu đã yêu, chuyện này có thể không ổn. Lục mục điện châu hóa thành linh khí, đối với tùy qua mà nói đây là chuyện tốt. Nhưng mà Chấn Linh sử cũng là căn bản của tùy qua. Ở trong hồng mông có ngàn vạn mẫu linh điền, hàng tỷ gốc linh thảo, xới đất, làm cỏ, rất nhiều việc đều do Chấn Linh sử hoàn thành. Nếu như Chấn Linh tên này tiêu cực biếng nhác, ngược lại sẽ ảnh hưởng lớn tới hiệu suất. Chấn Linh dường như nhìn ra lo lắng của tùy qua, nói tiếp đi. Chủ nhân xin yên tâm, ta ta chỉ hưởng thụ quá trình khiêu chiến mà thôi, mà sẽ không để ý kết quả cuối cùng. Ta là người càng đánh càng hăng, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Vậy là tốt rồi. Tùy Qua cười cười, nói. Ta chỉ lo lắng việc trong Hồng Mông Thạch không có người đi làm đấy. Chuyện này chủ nhân yên tâm, là hai tay của chủ nhân, ta sẽ không làm cho chủ nhân thất vọng. Huống chi, Ngân Tiểu Trùng đúng là cố gắng. Gần đây khai khẩn rất nhiều linh điền cho chủ nhân. Ta cuối cùng phải theo kịp tiến độ của hắn. Nếu không sẽ bị coi thường. À, ngươi có suy nghĩ này là tốt rồi. Tùy Qua cười nói. Chỉ sợ ngươi một lòng nghĩ đến tán gái quên đi công việc à. Hắc, sao có thể như thế? Chấn Linh hơi xấu hổ cười lên, sau đó tiếp tục đi làm việc. Mà khí linh Lục Mục Điện Châu Điện Xu vẫn là khí linh điển hình. Sau khi ra đời, chuyện đầu tiên chính là trở lại bản thể tiếp tục tu hành. Hoàn toàn không nghe chuyện bên ngoài. Đại khái trừ Tùy Qua chủ nhân ra lệnh cho nàng ra ngoài. Những chuyện khác khó làm cho nàng chú ý. Càng khó làm cho nàng phân tâm. Sau khi Chấn Linh biến mất, Tiểu Ngân Trùng lại hiện thân. Đối với Lục Mục Điện Châu tấn thăng làm linh khí, Tiểu Ngân Trùng đương nhiên biết rõ. Sau khi hắn hiện thân đã chúc mừng Tùy Qua. Chủ nhân, chúc mừng ngươi a, lại có một kiện linh khí, hơn nữa còn là khí linh mỹ nữ tuyệt thế. Như thế nào, ngươi động tâm? Tùy Qua cười nói. Nếu động tâm thì ngươi có thể cạnh tranh công bằng với Chấn Linh. Nhưng mà, ngươi hy vọng có thể lớn hơn một chút, bởi vì ngươi càng đẹp trai hơn Chấn Linh. Hắc, chủ nhân, ta đồng ý câu sau cùng của ngươi. Nhưng mà câu trước lại không đúng rồi. Ở phương diện tình cảm, ta chỉ chung tình với một người thôi. Tiểu Ngân Trùng cười ha hà. Một lòng thì rất tốt, chân thành phải kiên định a. Tùy Qua nói. Nhưng mà Tiểu Ngân Trùng, gần đây tại sao ngươi không có yêu cầu đan dược từ ta thế? Thời gian gần đây ta dốc lòng tu hành, phát hiện mình có rất nhiều vấn đề. Trong đó vấn đề trọng yếu nhất chính là ta ỷ lại quá lớn vào đan dược. Ta quá chú trọng mượn lực lượng tới từ bên ngoài. Tu hành sai lầm. Cho nên rất nhiều tiềm năng bản thân chưa kích phát ra. Đây cũng là nguyên nhân ta không thể bước vào hóa thần kỳ. Vốn, dùng huyết mạch hồng hoang của ta, thôn phệ nguyên thần và thân thể ngưu xà, có lẽ rất dễ dàng bước vào hóa thần kỳ. Nhưng bởi vì lúc trước ta tu hành sai lầm, lưu lại không ít tai họa ngầm. Cho nên về sau tiến độ tu hành giảm bớt đi nhiều. Tiểu Ngân Trùng quả nhiên đã cải biến, đã bắt đầu hiểu được dò xét thân thể. Chuyện này đúng là khó lường. Đây cũng là điểm Tùy Qua vẫn hy vọng nhìn thấy. Dù sao hắn cũng hy vọng Tiểu Ngân Trùng có thể chính thức phát triển. Cũng không phải là phát triển tu vị. Đồng thời cũng là phát triển tâm trí. Trải qua một hồi thất tình, Tiểu Ngân Trùng xem như đã bước ra con đường của mình, đây là chuyển biến tốt đẹp với hắn. Cho dù hiện tại tiến cảnh tu hành của Tiểu Ngân Trùng đã bị một ít ảnh hưởng, nhưng mà từ góc độ lâu dài mà nói, đây là chuyện có lợi rất lớn cho tu hành của Tiểu Ngân Trùng ngày sau. Lúc này trải qua đà kích thất tình, đối với Tiểu Ngân Trùng mà nói quả thực còn hiệu quả hơn một lần bế quan trường kỳ. Vốn tu vị của Tiểu Ngân Trùng đạt được rất dễ dàng. Bởi vì thiên phú bản thân nó rất tốt. Hơn nữa lại được Tùy Qua ban cho vô số linh dược. Cho nên con đường tu hành của nó quá thuận buồm xuôi gió. Thậm chí còn dễ dàng hơn cả Tùy Qua. Nhưng mà đúng như lời hắn nói, có được rất dễ dàng, tạo thành tính cách bại hoại. Bởi vậy rất nhiều tiềm năng bản thân không có kích phát ra. Cho dù tu vị cảnh giới tăng lên rất dễ dàng, căn cơ không ổn định, thân thể còn chưa tu luyện thông thấu, viên mãn. Bởi vậy sau này sẽ gặp bình cảnh. Nếu không, Tiểu Ngân Trùng đạt được thân thể, máu huyết cùng nguyên thần của ngưu xà, lại có đan dược của Tùy Qua trợ giúp. Chỉ cần luyện hóa nguyên thần và máu huyết ngưu xà, đột phá hóa thần kỳ có lẽ không đáng lo lắng. Dù sao Tiểu Ngân Trùng cũng là linh thú hồng hoang. Nó cơ hồ có thể hoàn toàn hấp thu dung hợp nguyên khí và tu vị của ngưu xà. Nhưng mà sự thật lại không phải như thế, Tiểu Ngân Trùng vẫn kẹt ở ngoài cửa hóa thần kỳ. May mắn, tao ngộ bình cảnh lần này. tiểu ngân trùng cũng không có vội vàng sao động, càng không có cam chịu, mà là tính hạ tâm lai tỉnh tự thức tỉnh mình, ôn lại con đường tu hành lúc trước, tương đương trải qua một lần lịch lãm rèn luyện. Hơn nữa thông qua quá trình này nhìn thấy những điểm chưa đủ của bản thân, cũng nghĩ biện pháp đền bù và chữa trị. Dùng tâm tính và cách làm của hắn, tùy qua xem ra, đánh vỡ bình cảnh hóa thần kỳ là chuyện không cần lo lắng. Hơn nữa tu vị tiểu ngân trùng chắc có lẽ không dừng bước ở hóa thần sơ kỳ. Sau khi đền bù căn cơ, tu vị cảnh giới của hắn sẽ tiếp tục tăng lên. Tiểu ngân trùng, ngươi hiện tại làm cho ta lau mắt mà nhìn đấy. Tùy qua cười nói. Lúc này chắc chắn chỉ cần ngươi ôm chặt tâm tính như vậy tuyệt đối có thể dễ dàng đột phá hóa thần sơ kỳ. Ăn, ta tin tưởng phán đoán của lão đại. Tiểu ngân trùng nói. Nhưng mà chuyện đột phá hóa thần kỳ ta cũng không vội. Ta hiện tại đang khai khẩn linh điền. Lại tự dò xét thân thể. Tìm ra chỗ tai hại của ta. Ta hiện tại mới phát hiện. Lão đại trước kia nói rất nhiều thứ đều rất có đạo lý. Còn có trợ giúp cho tu hành của ta. Hắc, đó là đương nhiên. Tiểu ngân trùng, ta phát hiện ngươi có nhiều thứ vẫn không thay đổi. Chương 1413. Bạch Tây trở về. Hai thứ gì? Chính là ngươi giỏi vuốt mông ngựa. Tùy qua cười nói. Bởi vì ta biết rõ lão đại ngươi ra thích được người ta vuốt mông ngựa. Tiểu ngân trùng rào hoạt nói ra. Ha ha, đúng vậy. Tùy qua cười ha hà. Tùy qua trò chuyện với ngân trùng một hồi, sau đó quay về phòng nghị sự của Minh Kiếm Sơn. Bởi vì tùy qua biết rõ Bạch Tây trở về. Bạch Tây tên này tuy là yêu quái, nhưng lại làm việc thay tùy qua, trở thành điệp viên hai mang, giúp tùy qua thu thập chuyện trong yêu giới. Yêu giới làm việc còn rủ bí hơn cả tông môn lánh đời. Hơn nữa cho tới bây giờ, tùy qua cũng không biết vị trí chính thức của yêu giới. Chỉ biết rõ sườn núi du hồn pha của Ai Lao Sơn là địa bàn của yêu giới. Hẳn là một phân đà của yêu giới. Trừ chuyện đó ra, tùy qua còn không hiểu gì về yêu giới cả. Nhưng mà có một điểm có thể khẳng định. Cho dù là người của tông môn lánh đời, đối với yêu quy, u, y, a, yêu giới vẫn có vài phần kiêng kỵ. Có thể thấy được thực lực chỉnh thể của yêu giới vô cùng cường hãn. Trong mắt tùy qua xem ra yêu giới tồn tại chính là nhân tố không ổn định. Đương nhiên, nhân tố không ổn định chưa chắc là nhân tố nguy hiểm. Nhưng mà cho dù nó có phải nhân tố nguy hiểm hay không, tùy qua đều quyết định trước thu thập tin tức yêu giới. Cái gọi là biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Ngày sau nếu có xung đột với yêu vật của yêu giới, tùy qua cũng hoàn toàn không bị động. Bản thân chuẩn bị sẵn sàng còn tốt hơn lúc đó bị yêu vật yêu giới giết không kịp trở tay. Lần này Bạch Tây quay về Minh Kiếm Sơn, tùy qua tin tưởng hắn nhất định mang tin tức có ích cho tùy qua. Bái kiến chủ nhân. Nhìn thấy tùy qua, Bạch Tây cung kính hạ bái. Yêu quái thờ phụng pháp tắc mạnh được yếu thua còn hơn cả nhân loại. Cho nên Bạch Tây bây giờ tôn tính với tùy qua từ nội tâm. Mà thực sự không phải là bị tùy qua quản chế. Hôm nay tùy qua ở trong giới tu hành có thanh danh to lớn. Tu vị cũng càng ngày càng mạnh. Bạch Tây ở trước mặt tùy qua liền có cảm giác như bản thân chính là hạt bụi nhỏ. Bởi vậy hắn hạ bái với tùy qua. Hoàn toàn tới từ nội tâm. Là tôn kính với cường giả. Bắt đầu, tùy qua ý bảo Bạch Tây ngồi xuống. Nhưng mà Bạch Tây lại cố ý đứng ở một bên. Sau đó cung kính báo cáo với tùy qua. Chủ nhân, dựa theo ngươi phân phó, ta âm thầm tiếp xúc với một ít yêu quái của yêu giới. Hơn nữa thu mua một ít yêu quái. Từ miệng bọn họ hiểu rõ tình huống của yêu giới. Trong đó, nghe nói yêu giới chính thức nằm trong không gian đặc thù nào đó. Nghe đồn là mấy đại thánh giả của yêu giới liên thủ mở ra. Hôm nay trong yêu giới tu vị manh nhất là yêu đế. Hẳn là hóa thần hậu kỳ siêu cấp cường giả. Nhưng mà từ miệng một ít yêu quái biết được, cổ yêu còn chưa tới ngàn năm sẽ xuất thế. Tu vị của nó chắc chắn vượt qua các yêu đế. Mặt khác phân bố thực lực của yêu giới đại khái hơn 10 yêu đế. Đại yêu hóa thần kỳ có mấy trăm. yêu quái nguyên anh kỳ gần vạn. Còn có mấy chục vạn nguyên anh kỳ. Rất tốt. Tùy qua chậm rãi gật đầu, nói. Xem ra ta cho ngươi đan dược lúc trước tiêu xài rất đáng, xem ra thực lực của yêu giới này không dễ chọc. Ăn còn có cổ yêu vượt qua cả hóa thần kỳ, khó trách tôn môn lánh đời kiêng kỵ yêu giới vài phần. Bạch Tê, ngươi làm rất khá, ngươi tiếp tục làm tiếp đi. Mặt khác, hiện tại ngươi quay về. Trừ đạt được ta ban thưởng tạo hóa đan cùng quy nguyên đan ra. Ta còn có đan dược khác tặng cho ngươi. Cho ngươi có thể đi kết giao bằng hữu trong yêu giới. Thu mua nhiều yêu quái. Tốt nhất là liên hệ một ít tán yêu cho chúng ta sử dụng. Chủ nhân phân phó, ta nào dám không làm theo. Bạch Tây vội vàng nói. Đúng rồi chủ nhân, còn có một chuyện bẩm báo với ngươi. Bạch Tây nói. Có một gia hỏa nguyên anh hậu kỳ từ trong yêu giới tới tìm ta. Hắn đang nghe ngóng chuyện Minh Kiếm Sơn thần Thảo Tông. Úp, nói nghe một chút. Bạch Tê nói câu này khiến Tùy Qua cảm thấy hiếu kỳ. Không thể ngờ cũng có yêu quái trong yêu giới đánh chủ ý lên hắn và thần Thảo Tông. Tên này tìm được ta. Nhìn ta nghe ngóng chuyện thần Thảo Tông. Hắn nghe nói thần Thảo Tông hợp tác với nhiều môn phái. Cung cấp rất nhiều linh điền và linh thảo. Cho nên hắn cũng hy vọng cùng tiến hành hợp tác với thần Thảo Tông. Chỉ khổ không có đường. Bởi vậy tìm tới ta. Bạch Tê giải thích nói. Thật sao? Tùy Qua cười nhạt một tiếng, không có lập tức tỏ thái độ. Ngươi cảm thấy chuyện này là như thế nào? Chuyện của chủ nhân ta không dám vọng động. Bạch Tê nói. Nhưng mà. Ta cảm thấy được những thứ như linh thảo là căn bản của thần Thảo Tông chúng ta. Cũng không nên cho đám yêu quái này. Bọn chúng nói là hợp tác, nhưng trên thực tế là thu hoạch chỗ tốt từ thần Thảo Tông chúng ta. Đối với những loại này không nên cho chúng chiếm tiện nghi a. Ha ha, ngươi nói đúng, bọn chúng muốn thu hoạch chỗ tốt của thần Thảo Tông. Tùy Qua cười nói. Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi. Không thể ngờ trong yêu giới lại thiếu linh thảo và đan dược a. Đây là tất nhiên. Bạch Tê có chút đắc ý nói. Chủ nhân ngài không biết, bởi vì ta có yêu đan, cho nên rất nhiều yêu quái rất khách khí với ta, thậm chí còn đến nịnh bợ ta. Chính là vì muốn dựa dẫm vào ta chiếm chuyện tốt. Không có sao, thần Thảo Tông chúng ta không thiếu linh thảo cùng đan dược. Những yêu quái này ra thích đan dược, gãi đúng chỗ ngứa, ngươi có thể cứ xung đan dược đánh quan hệ với bọn chúng. Về phần tìm ra hỏa hợp tác với thần Thảo Tông, ngươi cứ nghĩ biện pháp đưa hắn tới thần Thảo Tông. Nói là tới bàn công chuyện. Chủ nhân, những thứ này chỉ sợ không có hảo tâm a. Bạch Tây bận tâm nói. Chủ nhân, chỉ sợ ta không muốn hợp tác với bọn chúng. Chúng muốn thông qua hợp tác với chúng ta tìm chỗ tốt. Thậm chí còn khả năng nuốt riêng linh thảo, cầm đi luyện chế đan dược, tham món lời nhỏ. Xem ra không chỉ là thói quen của tu sĩ chúng ta, yêu tu cũng không ngoại lệ a. Tùy Qua cười nói. Nhưng mà không có sao đâu, cứ bảo bọn chúng hợp tác đi, nếu như hợp tác có thể đàm điều kiện. Nhưng mà chúng muốn dựa vào ta chiếm chỗ tốt thì quá khó, Bạch Tê, ngươi làm không tệ, ta sẽ có khen thưởng thêm vào. Đa tạ chủ nhân. Bạch Tê đại hỉ. Tốt, ngươi dựa theo chuyện ta phân phó đi làm đi. Tùy Qua bảo Bạch Tê rời khỏi. Từ tình huống trước mắt mà nhìn, Tùy Qua cùng yêu giới cũng không có xung đột mang tính thực chất gì. Nhưng mà trong mắt Tùy Qua xem ra, phòng ngừa chu đáo sẽ không sai. Mặt khác, Tùy Qua còn biết tông môn lánh đời tuy với yêu giới nước giếng không phạm nước sông, nhưng mà vẫn đề phòng lẫn nhau. Mặt khác còn có người trong ma đạo cũng không thể bỏ qua. Tùy Qua hợp tác với khách sạn Huyền Mệnh chính là bố trí một con cờ trong ma đạo. Sau khi Bạch Tê rời khỏi không lâu, khách sạn Huyền Mệnh Lâu Kiếm Thường lại tới Minh Kiếm Sơn bái phỏng Tùy Qua. Chương 1414. Chủ động mắc câu. Nhìn qua thì rất trùng hợp, nhưng mà Tùy Qua xem ra đây là có chuyện. Tùy Qua cung cấp linh điền và linh thảo cho khách sạn Huyền Mệnh. Bố trí trong Ai Lao Sơn. Bởi vì khách sạn Huyền Mệnh ở Ai Lao Sơn có thanh danh lớn lao. Cho nên chắc không có bao nhiêu người mạo hiểm đánh chủ ý vào linh dược của bọn họ. Nhưng mà Tùy Qua lại cho khách sạn Huyền Mệnh linh điền cùng linh thảo làm mồi nhử, ném mồi nhử cho người trong ma đạo. Tông môn lánh đời ở trong tiên môn đại đa số làm ra vẻ đạo mạo. Nhưng mà người trong ma đạo càng là vì tư lợi, hại người ít ta. Những người này càng không có khả năng trở thành trợ lực trong thiên địa đại kiếp nạn. Hơn nữa những kẻ này còn đáng sợ hơn yêu tu của yêu giới. Cũng không phải tu vì bọn chúng cường đại cỡ nào. Mà là ma tu làm việc hoàn toàn là tùy theo ý mình. Không chú ý bất cứ đạo nghĩa gì. Tuyệt tình tuyệt tính. Một khi thiên địa đại kiếp nạn tiến đến. Chỉ sợ những ma tu này không có kháng cự đại kiếp nạn. Thậm chí rất có thể sẽ đầu nhập vào trong đám ma vật. Bởi vì đây là bản tính của ma tu. Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Ma tu chính là ma tu. Tuy cũng không bài trừ trong ma tu có người hiểu đạo nghĩa. Nhưng mà những người này chỉ là con cờ trắng hóa vào con cờ đen. Chắc chắn sẽ không quá nhiều. Nhưng mà ma tu tuy tuyệt tình tuyệt tính. Nhưng mà cũng có nhược điểm. Nhược điểm còn có không ít. Nhược điểm lớn nhất chính là tham lam. Chuyện này tùy qua vừa cung cấp cho khách sạn Huyền Mệnh đại lượng linh thảo cùng linh điền, Lâu Kiếm Thường lại tìm tới tận cửa. Lâu đại trưởng quỹ, hôm nay tới Minh Kiếm Sơn của ta, muốn nhìn phong mạo của Thần Thảo Tông hay sao? Tùy qua vừa cười vừa nói. Lời này quả thật là biết rõ còn cố hỏi. Trên thực tế tùy qua rất rõ ràng mục đích Lâu Kiếm Thường tới nơi này. Mục đích duy nhất của hắn chính là linh thảo cùng linh điền mà đến. Hay nói là vì đan dược. Nhưng mà mục đích không khác nhau là mấy. Phong mạo của Thần Thảo Tông quả nhiên là bất phàm. Lâu Kiếm Thường cảm thán nói. Cái khác không nói. Chỉ cần là hộ sơn đại trận đã không giống bình thường. Ta thấy đại trận trong Ai Lao Sơn còn xa xa không bằng bằng khí phái Minh Kiếm Sơn. Tùy Tiên Sinh và Minh Kiếm Sơn quả nhiên là muôn hình vạn trạng, khiến người ta kính sợ. Lâu đại đương ra quá khen. Tùy qua cười nói. Đều là thủ bút của tiểu đồ mà thôi, khiến ngươi chê cười rồi. Đây là thủ bút tiểu đồ của Tùy Tiên Sinh sao? Lâu Kiếm Thường vẻ mặt hoảng sợ. Trong lòng thầm than tiểu tử Tùy qua này không biết thu đệ tử gì. Tạo nghệ trận pháp thật không ngờ quá lợi hại. Lâu Kiếm Thường tuy có tu vị nguyên anh hậu kỳ, nhưng mà hắn không ngăn nổi uy áp của hộ sơn đại trận. Hắn biết rõ chỉ cần phát động hộ sơn đại trận này, lập tức có thể nghiền áp hắn thành mảnh nhỏ. Đây là chuyện không hề nghi ngờ. Nhưng mà hiển nhiên Lâu Kiếm Thường không có quên mục đích tới Minh Kiếm Sơn. Vì vậy nói sang chuyện khác. Tùy Tiên Sinh, lúc này ta tới bái phòng Tiên Sinh biết mục đích của ta không? Vì linh thảo và đan dược sao? Tùy qua nhàn nhạt nói. Thần Thảo Tông chúng ta chuyên về những thứ này. Đại đương gia, ngươi có ý kiến gì không? Cứ việc nói đi ra là được. Ta sẽ nói. Lâu Kiếm Thường nói. Tùy Tiên Sinh. Lúc trước ngài tới khách sạn Huyền Mệnh một chuyến. Cung cấp cho chúng ta không ít đan dược và linh thảo. Không chỉ cao thấp khách sạn Huyền Mệnh cao hứng. Hơn nữa một vài bằng hữu của chúng tôi cũng rất hứng thú. Muốn đòi hỏi chút chỗ tốt từ Tùy Tiên Sinh. Út thậm chí có hứng thú với chuyện buôn bán của ta. Tùy qua ngẫm lại, do dự một chút, nói. Đại đương gia, không biết ngươi có nghe đồn hay không? Gần đây có rất nhiều tông môn chủ động tìm Thần Thảo Tông hợp tác. Ngay cả không đồng môn lúc trước có hiềm khích với ta. Lúc này cũng phải chủ động lấy lòng. Chính vì muốn đạt được quan hệ hợp tác với Thần Thảo Tông ta đấy. Cho nên ý của ta. Đại đương gia hiểu chứ? Hiểu. Trên mặt Lâu Kiếm Thường tươi cười. Trong lòng thì thầm mắng Tùy qua đúng là gian trá. Đây quả thật là có ý định lên giá á. Nhưng mà Lâu Kiếm Thường cũng biết hôm nay tình huống Thần Thảo Tông vô cùng tốt. Có rất nhiều người tranh nhau tới tìm Thần Thảo Tông hợp tác. Nhưng không nghĩ tới không đồng môn cũng phải chịu thua Tùy qua. Đối với tình cách của Tùy qua, Lâu Kiếm Thường cũng có nghe qua. Biết rõ thiếu tông chủ Thần Thảo Tông cực kỳ cường thế. Nếu không cho hắn đủ mặt mũi, không quan tâm ngươi địa vị gì, cũng sẽ không mua mặt mũi của ngươi. Cho dù là không đồng môn cùng Thục Sơn Kiếm Tông đã từng ăn thiệt thòi trong tay của Tùy qua. Cho nên Lâu Kiếm Thường phỏng đoán, nếu như không phải người không đồng môn chủ động lấy lòng cầu hòa, Tùy Qua sẽ không tiến hành hợp tác với người không đồng môn. Nhưng mà đổi lại Lâu Kiếm Thường cũng khẳng định phải làm như vậy. Bởi vì Linh Thảo cùng Linh Điền chính là thứ mà tu sĩ vô cùng ước mơ. Cho dù sau này những Linh Thảo này phải đưa cho Tùy Qua, nhưng mà cũng không thể đổi lấy đan dược. Hơn nữa tình huống tương lai kịch biến, những Linh Điền cùng Linh Thảo này, ai nói không thể chiếm thành của mình. Dù sao, những thứ này là thịt mỡ bên miệng, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Tùy tiên sinh ý, muốn hợp tác với ngươi cần phải có thành ý. Lâu Kiếm Thường cười hỏi, đại đương gia quả nhiên là người thông minh. Tùy Qua gật gật đầu, nói, thực không dám đấu diêm. Hôm nay Linh Điền và Linh Thải của ta thật cung không đủ cầu. Đối mặt chuyện tốt như thế, dường như các bằng hữu giới tu hành rất hứng thú, nhao nhao hợp tác với chúng ta, dựa dẫm vào ta tìm kiếm ủng hộ. Đại đương gia và bằng hữu của ngươi chính là như vậy. Vâng, ta hiểu. Lâu Kiếm Thường tiếp tục cười làm lành nói, chỉ cần Tùy tiên sinh gật đầu, điều kiện gì chúng ta cũng bàn lại. À, đại đương gia thật sự là người thông minh, ha ha. Tùy Qua cười nói, ngươi nên biết, ta không chỉ gieo trồng linh thảo, mà ta có sở trường luyện đan. Gần đây ta luyện ra một tuyệt phẩm đan dược, cần rất nhiều thần ma máu huyết và xương cốt thần ma. Nếu như bằng hữu của đại đương gia có những thứ này, như vậy chúng ta hợp tác càng vui sướng. Thần ma máu huyết, xương cốt thần ma, những vật này không dễ tìm a. Lâu Kiếm Thường do dự nói, bởi vì nó khó tìm cho nên đại đương gia mới dụng tâm. Tùy Qua cười nói, nếu như đại đương gia chịu hao tâm tổn trí, sau khi luyện thành đan dược, ta đương nhiên cố ý lưu một viên cho đại đương gia ngươi à. Cái này ha ha, Tùy tiên sinh quả nhiên là sảng khoái, chuyện này ta sẽ cố gắng đạt thành cho Tùy tiên sinh. Nghe thấy bản thân mình có thể tìm được chỗ tốt, Lâu Kiếm Thường không tiếp tục nghi kỵ, lập tức đáp ứng. Nhưng mà Lâu Kiếm Thường tên này đại khái không biết mục đích chính thức của Tùy Qua. Chương 1415 Ma đầu hóa thần hậu kỳ. 1. Tùy Qua ném Linh Điền cùng Linh Thảo ra, nhưng nó chỉ là mồi nhử mà thôi. Mà Lâu Kiếm Thường tên này chính là con cá nhỏ nuốt mồi. Nhưng mà thông qua hắn, Tùy Qua có thể câu thêm nhiều con cá lớn. Sau khi Lâu Kiếm Thường rời khỏi, Tùy Qua lại mang tê hơ e o tê dơ u cơ vẫn quân đi tới Hồ Minh Châu, tiếp tục bắt đi một đám tâm ma. Cho dù Hồng Mông Thụ mỗi thời khắc đều tiêu hao Hồng Mông tử khí trong Hồng Mông Thạch, nhưng mà Tùy Qua cảm giác Hồng Mông tử khí trong Hồng Mông Thạch vẫn sung túc, giống như không có tiêu hao qua. Nhìn qua còn có dấu hiệu tăng cường. Chuyện này làm cho Tùy Qua thập phần nghi hoặc. Thu hết tâm ma trong trận pháp Hồ Minh Châu, Tùy Qua theo thường lệ đi tới Như Mộng Thủy Cốc. Chuyện này Tùy Qua đi Như Mộng Thủy Cốc, có một đám người Thần Thảo Tông cùng Long Đằng đang tiến hành lịch lãm rèn luyện còn chưa chấm dứt. Tùy Qua cũng không can thiệp vào quá trình rèn luyện của bọn họ, chỉ thoải mái tránh né bọn họ cảm ứng, tìm Như Mộng cùng cô Tình công chúa. Lần này thần niệm của Như Mộng không có chủ động liên hệ với Tùy Qua, chuyện này làm cho Tùy Qua cảm giác không đúng. A, thời điểm này phía dưới có một tiếng kêu thảm vang lên. Một đệ tử tu vị kết đan kỳ của Thần Thảo Tông lại chết đi. Tuy Như Mộng Thủy Cốc là nơi vô cùng nguy hiểm, bởi vì nơi này có rất ma nhân và tâm ma cường đại, nhưng bởi vì có khí linh Như Mộng Thủy Cốc chiếu cố đặc thù, người tới đây tham gia lịch lãm cơ hồ 100% không thể chết. Có lẽ sẽ thiếu cánh tay thiếu chân, nhưng mà thời khắc mấu chốt sẽ giữ được mạng. Vì sao? Bởi vì có Như Mộng là siêu cấp ô tô bảo vệ. Như Mộng Thủy Cốc, nếu như đây là ngục giam, khí linh Như Mộng chính là giám ngục trưởng. Nếu như có giám ngục trưởng bảo kê, đương nhiên người tới nơi này để lịch lãm. Ai biết lúc này đệ tử Thần Thảo Tông lại chết. Hơn nữa rất nhanh có các thành viên Long Đằng lâm vào nguy cơ. Tùy Qua lập tức ra tay, ma nhân bên cạnh thành viên Long Đằng lập tức bị đánh thành mảnh vỡ. Bỗng nhiên Tùy Qua xuất hiện, làm cho thành viên Long Đằng ngạc nhiên, sau đó hắn liền nhận ra Tùy Qua kinh hô. Ngươi chính là Tùy Hoa Tùy tiên sinh. Không có ngờ ngươi lợi hại hơn cả lời đồn. Cẩn thận một chút, tuy nơi này là nơi lịch lãm rèn luyện, nhưng mà vẫn có khả năng mất mạng. Tùy Hoa nhắc nhở thành viên Long Đằng, sau đó dùng thần niệm tìm tung tích của Như Mộng cùng cô Tình công chúa. Hai gia hỏa này đồng thời biến mất, Tùy Hoa cảm giác tình huống rất không ổn. Chẳng lẽ cô Tình công chúa nữ ma đầu này tạo phản rồi? Nhưng xem ra khó làm. Nếu như cô Tình công chúa tạo phản thì có lẽ sẽ có tâm ma hưởng ứng, mà sẽ không chia sẻ như hiện tại. Tình huống bây giờ mà nhìn, giống như cô Tình công chúa cùng Như Mộng cùng biến mất. Không đúng. Trong lòng Tùy Hoa sinh ra ý niệm không tốt. Như Mộng chính là khí linh Như Mộng thủy cốc. Nếu như nàng thật biến mất, tất cả mọi thứ trong Như Mộng thủy cốc sẽ không khống chế được. Bởi vì ma nhân và ma giam giữ trong Như Mộng thủy cốc không phải đèn cạn dầu. Một khi mất đi áp chế, lập tức sẽ tạo phản. Thậm chí có khả năng lao ra khỏi Như Mộng thủy cốc, mang tới phá hư cực lớn. Thần niệm Như Mộng và cô Tình công chúa không có cảm ứng được, chẳng lẽ hai người này đánh nhau? Xem ra Tùy Hoa đây là chuyện không có khả năng. Cho dù tu vị của cô Tình công chúa tinh tiến, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản Như Mộng. Dù sao đây chính là địa bàn của Như Mộng. Cho dù là Tùy Hoa ở đây cũng không có 10 phần nắm chắc đánh thắng Như Mộng. Như vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm cho thần niệm hai người biến mất? Đầu óc của Tùy Hoa chuyển động thật nhanh, suy tư tình huống xảy ra. Sau đó thân hình Tùy Hoa lóe lên, đến hòn đảo trung ương của Như Mộng thủy cốc. Đây là phán đoán của Tùy Hoa. Hắn cảm thấy có lẽ cô Tình công chúa cùng Như Mộng không có liều mạng phản bội. Mặt khác cũng không có khả năng không có nguyên nhân lại biến mất vô thanh vô tức. Cách giải thích duy nhất là hai người này gặp phiền toái. Hiện tại Tùy Hoa suy đoán đúng. Lúc hắn tiến vào hòn đảo trung ương, Như Mộng cùng cô Tình công chúa hai người hoàn toàn lâm vào trong phiền toái lớn. Nguyên thần hai người này đang ở trong thông đảo trung ương của Như Mộng thủy cốc. Bởi vì trận pháp thông đảo đã sụp đổ. Mà càng muốn chết là thông đảo trận pháp sụp xuống còn có một tồn tại cường hoành. Đây là một ma đầu thần bí tu vị đã đạt tới hóa thần hậu kỳ. Xem ra Như Mộng cùng cô Tình công chúa muốn liên thủ ngăn cản ma đầu này xâm nhập. Lại không nghĩ rằng thông đạo trận pháp sụp xuống, làm cho Như Mộng không có cách nào lợi dụng lực lượng trận pháp của Như Mộng thủy cốc đi trấn áp ma đầu. Vì vậy tạo thành cuộc viện nguyên thần hai người lâm vào trong không gian. Hơn nữa cực kỳ có khả năng bị ma đầu trấn áp luyện hóa. Như Mộng là khí linh, cho nên không có bản thể. Mà bản thể cô Tình công chúa đang lưu lại trong nội cung của Như Mộng thủy cốc. Tùy Hoa lao tới, rót nguyên khí cỏ cây tinh thuần vào trong người cô Tình công chúa, giúp nàng bổ sung nguyên khí. Sau đó lợi dụng thân thể và nguyên thần của nàng tiến hành cảm ứng. Quả nhiên, rất nhanh thần niệm Tùy Hoa cảm ứng được tin tức do nguyên thần của cô Tình công chúa truyền tới. Tùy Hoa, chúng ta gặp được đại phiền toái. Ta và Như Mộng đã bị ma đầu lợi hại kia vây khốn. Nó có thể nhanh chóng hấp thu nguyên thần của chúng ta. Sau đó rất dễ dàng tiếp quản cả Như Mộng thủy cốc, nó có tu vị hóa thần hậu kỳ. Ngươi phải cẩn thận. Tên này có địa vị gì, ngươi biết không? Tùy Hoa hỏi một câu. Tu vị hóa thần hậu kỳ ở thế giới nhân loại xem như tồn tại truyền kỳ. Mặc dù tu vị của Tùy Hoa hiện tại không tệ, nhưng mà chiến lược biết mình biết người vẫn không sai. Nó cũng là thế giới tâm ma, có được ma thần huyết mạch. Nhưng mà nó sẽ không cho ta mặt mũi. Hơn nữa nó còn khát vọng đạt được nguyên thần cùng thân thể của ta. Bởi vì một khi nó dùng nguyên thần và thân thể của ta tiến hành hiến tế, hoặc là hấp thu luyện hóa thân thể của ta, tu vị của nó sẽ tăng lên trên diện rộng nhanh lên. Tùy Hoa, chúng ta duy trì không được. Trong giọng nói của cô Tình công chúa mang theo tuyệt vọng. Tùy Hoa không chút do dự trực tiếp tiến vào trong không gian hỗn loạn kia. Nhưng mà trước khi tiến vào, Tùy Hoa thả Trúc Vấn Quân, Tiểu Ngân Trùng cùng Ảnh Phong ra ngoài. Bảo Trúc Vấn Quân tận lực chữa trị trận pháp trong Như Mộng thủy cốc. Bảo Tiểu Ngân Trùng bảo hộ an toàn của hắn. Mà ảnh phong thì tùy thời cứu người, khiến cho người rèn luyện trong đây tử vong thấp nhất. Trong không gian hỗn loạn này trên thực tế là trận pháp của Như Mộng Thủy Tốc sụp xuống tạo thành. Cho nên không gian hỗn loạn này cũng là không gian của Như Mộng Thủy Tốc. Nhưng mà cũng không phải không gian của thế giới tâm ma. Đây chỉ là nơi đặc thù. Tùy qua tiến vào trong không gian này cũng cảm giác được lực lượng không gian hỗn loạn. Chương 1416. Ma đầu hóa thần hậu kỳ. 2. Trong không gian này không cảm thụ được thời gian trôi qua. Bởi vậy cũng không cảm thụ được khí tức sinh mệnh. Cả không gian, tất cả có màu xám trắng. Nhưng mà những sương mù này không phải hơi nước. Cả mặt đất cũng là sương mù. Phi thường cổ quái. Mặt khác, nơi này không có linh khí. Thậm chí không có không khí. Cho dù là tu sĩ tiên thiên kỳ, trúc cơ kỳ tiến vào đây cũng phải bỏ mạng nhanh chóng. Mặt khác, trong không gian hỗn loạn này, bốn phía đều là không gian loạn lưu. Không cẩn thận sẽ lọt vào trong đó. Sau đó bị không gian loạn lưu mang đi nơi nào đó không ai biết. Duy nhất không chịu ảnh hưởng chính là thần niệm cường đại của Tùy Hoa. Dùng tu vị thiên tinh tâm công để cửu trọng của Tùy Hoa. Nó không còn là hư vô mờ mịt, mà là tồn tại thực thể. Hơn nữa có thể là tồn tại vĩnh hằng. Cho nên mặc dù trong không gian loạn lưu, cũng không ngăn được thần niệm Tùy Hoa dò xét. Tất cả mọi thứ trong không gian hỗn loạn này không thể giấu được Tùy Hoa. Trong không gian hỗn loạn này không, phạm vi to chừng vạn dặm. Trừ không gian loạn lưu ra, trong không gian hỗn loạn còn có hai lối ra. Trong đó một là Như Mộng Thủy Tốc, một nơi khác là thế giới tâm ma. Nhưng mà, bởi vì không gian đã hỗn loạn, ma vật tu vị thấp căn bản không cách nào tiến vào không gian này. Cho dù tiếp cận nơi này cũng phải chết không nghi ngờ. Mà Như Mộng cùng cô tình công chúa đang lâm vào không gian đó, hai người đang chính diện đối kháng một ma đầu. Ma đầu này không giống như tâm ma khác, nhưng phàm là nam nhân đều vô cùng tuấn mỹ, cường tráng, khí phách mười phần. Bởi vì ma đầu trong thế giới tâm ma là dựa vào bản thân tu luyện ra thân thể. Bởi vậy thân thể sẽ là tâm nghĩ sẽ có. Giống như nhân loại có thể tưởng tượng ra hình tượng của mình. Tất nhiên tuyệt đại bộ phận đều vô cùng đẹp trai. Điểm khác biệt là tâm ma tu vị cao thâm hoàn toàn có thể dùng tinh thần lực cường đại cải biến dung mạo. Cũng có thể chuyển đổi giới tính. Mà ma đầu này chính là nam tử trẻ tuổi. Ăn mặc khôi giáp màu vàng. Cầm trường kiếm màu xanh. Giống như chiến thần uy phong. Hoàn toàn ngăn cản nguyên thần của Như Mộng cùng cô tình công chúa. Rất tốt. Ngươi chính là hậu duệ ma thần trong thế giới tâm ma. Xem ra ngươi nhất định phải thành tế phẩm của ta rồi. Ha ha. Vận khí của ta thật tốt. Vừa tới nơi này lại có thể gặp được điểm tâm. Còn ngươi là khí linh nho nhỏ. Còn dám trấn áp ta. Hôm nay bản tôn sẽ thu phục ngươi. Sau đó sẽ thu ngươi làm thị nữ. Hảo hảo hưởng thụ thân thể của ngươi. Ma đầu kia hiển nhiên cuồng vọng tới cực điểm. Rõ ràng còn ý đồ cưỡng hiếp Như Mộng. Quả nhiên là ma đầu. Một thân ma tính. Như Mộng cùng cô tình công chúa hai người tức giận sôi lên. Nhưng không cách nào phá được kiềm chế của ma đầu này. Thời điểm nhìn thấy cuộc chiến Tùy Hoa cũng đã nhìn ra hóa thần hậu kỳ lợi hại. Hóa thần hậu kỳ, tên là pháp thần cảnh, tên như ý nghĩa, hắn biến nguyên thần thành pháp thần, có được pháp lực. Mà pháp lực này không phải của tu sĩ, mà là pháp lực tới từ tiên giới, ma giới hoặc là Phật giới. Cũng nói đúng hơn, tu sĩ pháp thần cảnh dùng pháp thần là có thể cảm ứng câu thông tiên giới, Phật giới, ma giới. Hơn nữa còn có thể hấp thu nguyên khí của ba giới này tăng tu vị lên. Mọi người đều biết, cho dù là tu sĩ hóa thần trung kỳ trong người tích xúc nguyên khí cũng có hạn. Cho nên tu sĩ hóa thần kỳ cũng không mạnh thế nào cả. Một khi bộc phát chiêu thức mạnh nhất, bởi vì nguyên khí trong người có hạn. Biện pháp duy nhất chính là nhờ vào ngoại vật, ví dụ như đan dược cùng pháp bảo bổ sung nguyên khí. Nhưng mà đến hóa thần hậu kỳ pháp thần cảnh, tình huống đã sinh ra biến hóa. Nguyên thần tiến thêm một bước trưởng thành pháp thần. Cho nên có năng lực cảm ứng được tiên giới. cũng có thể thu hoạch một ít nguyên khí từ tiên giới. Tuy thu hoạch nguyên khí của tiên giới rất ít, nhưng mà trường kỳ tích lũy còn thu hoạch tốt hơn hấp thu nguyên khí của hạ giới nhiều. Uy lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Dù sao tiên khí của tiên giới, ma khí của ma giới không phải linh khí, ma khí ở thế giới nhân loại có thể so sánh. Mặt khác nguyên thần lột xác thành pháp thần. Bản thân nguyên thần cũng sinh ra biến hóa. Có nguyên thần biến thành ba đầu sáu tay. Có nguyên thần mọc ra con mắt thứ ba. Còn có nguyên thần thậm chí biến thành yêu ma nào đó. Tóm lại bộ dáng nguyên thần sẽ biến hóa. Hơn nữa năng lực của nguyên thần cũng tăng lên một bước. Nguyên thần của tu sĩ hóa thần trung kỳ liều mạng với pháp thần của hóa thần hậu kỳ, chỉ sợ thoáng đụng cách là chết. Trước mặt tu sĩ pháp thần cảnh, tu sĩ tục thần cảnh chẳng khác gì con nít. Nhưng mặc dù biết rõ Tuyên Dĩ Lân lợi hại, Tùy Qua cũng không có lui bước, còn tỏa ra chiến ý dày đặc. Đối với Tùy Qua mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cơ hội rèn luyện khó có được. Cho dù là hóa thần hậu kỳ hay là luyện hư kỳ, đều là đối tượng Tùy Qua sẽ vượt qua. Bởi vì đối với Tùy Qua mà nói, mục tiêu của hắn không phải là đỉnh phong của thế giới, mà là có đủ lực lượng chống lại thiên địa đại kiếp nạn, bảo vệ người thân và bằng hữu muốn đạt tới mục tiêu của mình. Tùy Qua cũng chỉ có thể tiếp tục con đường tu hành, tiếp tục lớn mạnh lực lượng bản thân, mà không phải thỏa mãn với cảnh giới hóa thần kỳ. Cho dù như thế nào, đây là lần đầu tiên Tùy Qua đối mặt với tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Lúc này tâm tính của Tùy Qua trải qua tẩy lễ, không có một chút tạp niệm, chỉ còn có chiến ý. Thủ linh của Hồng Mông Thủ cảm nhận được chiến ý đậm đặc của Tùy Qua. Hồng Mông Thủ đương nhiên phải dung hợp với Tùy Qua làm một thể. Một bộ phận đầu cành tự nhiên trở thành kinh mạch của Tùy Qua. Đồng thời, tư ảnh thanh đế một hoàng áo giáp cũng hiện ra. Khí thế uy áp cường đại, rất nhanh hấp dẫn Tuyên Dĩ Lân chú ý. Thần niệm của Tuyên Dĩ Lân quét qua Tùy Qua. Khí thế thật mạnh. Tuyên Dĩ Lân hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo cuồng nhiệt. Rất tốt, không thể ngờ trong thế giới loài người còn có tu sĩ tu vị như ngươi. Nhưng mà ngươi chỉ có cảnh giới nguyên anh kỳ, tại sao có được khí thế cường đại như vậy? Nhưng mà không có sao, chờ ta thu thập hai ả này, sẽ tới phiên ngươi. Tuyên Dĩ Lân cuồng tiếu, muốn nhanh chóng trấn áp Như Mộng cùng cô tình công chúa. Nhưng mà Tùy Qua làm sao có thể nhìn tên này luyện hóa Như Mộng cùng cô tình công chúa chứ? Lập tức xuất hiện sau lưng Tuyên Dĩ Lân. Nắm đấm đánh vào chiến giáp màu vàng của hắn. Thảo một câu hủ. Dưới nắm đấm của Tùy Qua oanh kích. Hiện tại cho dù là linh khí cũng không thể ngăn cản được một kích toàn lực của Tùy Qua. Cho nên Tùy Qua có 10 phần tin tưởng. Tuyên Dĩ Lân tuyệt đối không dám dùng chiến giáp ngạnh kháng nắm đấm của hắn. Chương 1417. Kịch chiến Tuyên Dĩ Lân. Ầm ầm. Chiến giáp của Tuyên Dĩ Lân không biết là pháp bảo gì, vậy mà kích phát hư ảnh chiến giáp to lớn ngăn cản nắm đấm của Tùy Qua. Nhưng mà chỉ ngăn cản được một lát mà thôi. Nắm đấm của Tùy Qua nhanh chóng xuyên thủng phòng ngự của chiến giáp, đánh vào thân thể Tuyên Dĩ Lân, rơi vào đường cùng. Tuyên Dĩ Lân đành phải tạm thời buông tha luyện hóa Như Mộng cùng cô tình công chúa, tránh né một quyền của Tùy Qua. Nhưng mà thịt mỡ đã tới bên miệng lại phun ra. Chuyện này khiến Tuyên Dĩ Lân hận Tùy Qua muốn chết. Sau khi tránh né công kích của Tùy Qua, Tuyên Dĩ Lân giận dữ hét: "Tu sĩ nhân loại đáng chết! Ngươi triệt để chọc giận ta rồi, bản tôn sẽ khiến ngươi chết thật khó coi. Hy vọng ngươi có bổn sự như vậy." Tùy Qua nói xong, tạm thời thu Như Mộng cùng cô tình công chúa vào trong không gian Hồng Mông Thạch. Hai vị này hoàn toàn không nghi ngờ Tùy Qua, tự nhiên là sẽ không phản kháng Hồng Mông Thạch hấp thu bọn họ. Tùy Qua nhìn qua Tuyên Dĩ Lân tiếp tục nói: "Bởi vì ngươi không thể giết ta, ngươi không chỉ không chiếm được hai nàng, hơn nữa ngươi còn có thể chết trong tay của ta." "Chết trong tay ngươi?" Tuyên Dĩ Lân cười như điên, giống như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên đời. "Ngươi thực cho rằng mình có ba đầu sáu tay sao? Huống chi, người có ba đầu sáu tay là ta, cũng không phải là ngươi. Tu vị của ngươi mặc dù cổ quái, nhưng chỉ là tu sĩ nguyên anh kỳ mà thôi. Còn dám vọng tưởng chống lại ta.

Ngay cả thanh đế một hoàng áo giáp cũng không biết, đúng là quá đáng thương. Người thừa kế viễn cổ một hoàng. Khó trách ngươi có chút bổn sự. Nhưng mà, hôm nay rơi vào trong tay của bản tôn. Bản tôn nhất định sẽ luyện hóa ngươi. Sau đó cướp đoạt áo giáp của ngươi. Cho ngươi biến thành đá gây chân của ta. Tuyên dĩ lân hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay chém xuống một kích toàn lực. Khi Tuyên Dĩ Lân huy động trường kiếm vốn ngủ đông lại bắn ra hào quang vạn trượng. Kiếm khí từ bốn phương tám hướng bao quanh Tùy Qua. Thảo một binh trận, Tùy Qua đã sớm phòng bị. Vào lúc kiếm khí gào thét tới gần, lập tức sử dụng thảo một binh trận. Ngàn vạn yêu thảo hiện ra trong hư không, kết thành trận pháp mặc Tùy Qua dùng. Thảo một binh trận không những có thể phòng ngự, nó còn là trận pháp luyện hóa đối thủ. Lúc này, Tùy Qua thi triển thảo một binh trận không chỉ có ngăn cản trường kiếm của Tuyên Dĩ Lân bên ngoài trận pháp, còn bắt đầu luyện hóa rất nhiều kiếm khí của Tuyên Dĩ Lân. Cho dù là kiếm khí của tu sĩ nào, cũng là nguyên khí bản thân biến thành. Cho nên bổn nguyên của kiếm khí chính là nguyên khí. Nhưng mà chưa từng có người nào luyện hóa kiếm khí của đối thủ. Bởi vì không chỉ cần cảnh giới cao thâm, còn cần thủ đoạn siêu phàm. Chương 1418 Điện Xu ra tay. Một, mà Tùy Qua sử dụng thảo một binh trận lại có được hiệu quả thần kỳ như vậy. Phàm là những gì nằm trong phạm vi thảo một binh trận bao phủ, tất cả mọi thứ sẽ bị độ hóa, trở thành một chỉnh thể. Tự nhiên sẽ bị Tùy Qua luyện hóa. Mà trận pháp bên ngoài lại có vòng phòng ngự bên ngoài, nửa bước khó tiến. Nhất là thảo một binh trận hôm nay đã có thủ linh hồng mông thủ ngưng tụ thành uy lực bảo tăng. Khi hồng mông thủ hiện ra ở trung tâm trận pháp, thủ linh ngồi ngay ngắn trên đỉnh cây hồng mông thủ. Nó giống như lão tăng nhập định, chỉ huy hồng mông thủ, phối hợp Tùy Qua thúc giục thảo một binh trận, nhanh chóng luyện hóa kiếm khí trong trận pháp. Đáng giận, Tuyên Dĩ Lân không nghĩ tới vừa ra tay lại nằm trong tính toán của Tùy Qua, hắn bị thôn phệ rất nhiều kiếm khí. Nhưng mà tuy Tuyên Dĩ Lân phẫn nộ, nhưng mà trong lòng lại chấn định. Dù sao hắn cũng là ma đầu hóa thần hậu kỳ, còn không đến mức bị phẫn nộ triệt để khống chế, đánh mất lý trí. Vốn đến hóa thần kỳ, nguyên khí bản thân tu sĩ sẽ hạ thấp trên diện rộng. Bởi vì cương khí có linh tính, một khi không thể đánh trúng mục tiêu, sẽ tự hành trở về thân thể tu sĩ. Cho nên tu sĩ hóa thần kỳ ra tay toàn lực, tuy phóng thích nguyên khí khổng lồ, nhưng có đôi khi tiêu hao cũng không nhiều. Mà Tuyên Dĩ Lân là cường giả hóa thần hậu kỳ, khống chế và lợi dụng nguyên khí càng nổi bật. Vốn tưởng rằng thiên vạn đạo kiếm khí cho dù không thể giết Tùy Qua, cũng có thể đánh hắn trọng thương. Ai biết vậy mà bị Tùy Qua luyện hóa hấp thu. Nhưng mà Tuyên Dĩ Lân rất nhanh tỉnh táo lại. Một phương diện cho pháp thần hấp thu ma khí của ma giới bổ sung bản thân. Một mặt khác dùng toàn bộ nguyên khí ngưng tụ vào trường kiếm trong tay. Nhân kiếm hợp nhất đâm về phía thảo một binh trận của Tùy Qua. Đã không cách nào triệt để phá hủy thảo một binh trận của Tùy Qua. Tuyên Dĩ Lân có ý định công kích toàn lực đánh vỡ trận pháp của Tùy Qua. Không hổ là ma đầu, Tuyên Dĩ Lân vận dụng chiến thuật rất linh hoạt. Nhưng mà nhân kiếm hợp nhất của Tuyên Dĩ Lân vừa vào trong phạm vi thảo một binh trận, Tùy Qua lại chủ động tán trận pháp đi. Sau đó quát một tiếng, ngàn vạn yêu thảo thảo một giai binh. Dĩ vãng Tùy Qua dùng thảo mộc giai binh chỉ dùng cỏ cây bình thường, cành lá linh thảo hóa thành vũ khí đầy chơi. Nhưng mà hiện tại đã khác, Tùy Qua lại dùng cành lá yêu thảo hóa thành vũ khí. Bởi vì Tuyên Dĩ Lân chính là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, không phải là kẻ dễ dàng thu thập. Nếu chỉ dùng chiêu thức tầm thường chỉ lãng phí nguyên khí mà thôi. Mà Tùy Qua dùng cành lá của yêu thảo làm trung gian thi triển ra thảo mộc giai binh, uy lực tự nhiên là tăng gấp đôi. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Trong chốc lát, ngàn vạn yêu thảo biến mất, trở lại trong hồng mông thạch. Nhưng mà chúng đều bỏ qua một phần cành lá trên người, biến thành thần binh lợi khí trong tay Tùy Qua, bắn thẳng về phía Tuyên Dĩ Lân. Tuyên Dĩ Lân sử dụng nhân kiếm hợp nhất, vận dụng toàn lực đánh nát thảo một binh trận của Tùy Qua. Ai biết Tùy Qua lại tự động tản thảo một binh trận ra, chuyển thành thảo một giai binh, hóa thành cỏ cây thần binh đầy trời, bao phủ toàn thân Tuyên Dĩ Lân vào trong. Lẽ nào lại như vậy? Tuyên Dĩ Lân gầm lên giận dữ, cầm kiếm nghênh tiếp cỏ cây thần binh bắn tới. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Trường kiếm trong tay Tuyên Dĩ Lân không ngừng bổ chém về phía trước, vô số cỏ cây thần binh nổ tung trong hư không. Tuyên Dĩ Lân dùng thực lực cường hãn vượt qua chiêu này, như giống như dũng sĩ vượt qua mọi trông lại tới cứu công chúa. Nhưng hiện tại đổi thành Tùy Qua, mà lúc này Tùy Qua khép hờ hai mắt, trên mặt hơi có chút mệt mỏi. Dường như một kích vừa rồi tiêu hao nhiều nguyên khí của hắn, khiến thân thể hắn không chống đỡ nổi. Tuyên Dĩ Lân đại hỉ, lại toàn lực thúc giục nguyên khí, ngưng tụ trên trường kiếm chém thẳng vào Tùy Qua. Nhưng mà hiện tại đột nhiên Tùy Qua mở to mắt. Quan công không trợn mắt, trợn mắt là giết người. Con mắt Tùy Qua mở ra, lập tức sát cơ nổi lên bốn phía. Cho dù dùng tu vị của Tuyên Dĩ Lân cũng có cảm giác tâm thần thất thủ, không ổn. Trong nội tâm Tuyên Dĩ Lân sinh ra cảnh giác, giống như đối mặt với nguy cơ to lớn. Nhưng mà giờ phút này, hai người gần trong gang tấc, Tuyên Dĩ Lân cho dù có lui ra phía sau cũng không kịp. Huống chi lúc này Tuyên Dĩ Lân đã ra tay toàn lực, giống như tên đã lên dây, không thể không bắn. Sát! Tuyên Dĩ Lân bất chấp Tùy Qua có âm mưu gì vừa kế gì, trường kiếm vẫn chém thẳng vào đầu Tùy Qua. Điện xu! Tùy Qua quát khẽ một tiếng. Chỉ thấy trong hai mắt có hai đạo điện quang bay ra ngoài. Điện quang này không phải tia chớp bình thường, mà là thiên kiếp thần lôi khiến vô số tu sĩ run sợ. Hơn nữa còn là thiên kiếp thần lôi đã trải qua ngưng tụ uy lực hết sức kinh người. Chỉ cần là hào quang của tia chớp cũng làm ánh mắt Tuyên Dĩ Lân mơ hồ, khiến Tuyên Dĩ Lân không thể không rót nguyên khí vào trong hai mắt, đồng thời dùng thần niệm đến phụ trợ cảm ứng biến hóa thật nhỏ ở chung quanh. Ma đầu tâm ma cực kỳ am hiểu tu hành tinh thần lực. Tuy ma đầu không hiểu pháp môn song tu của thiên tinh tâm công, tu vị tinh thần còn kém hơn Tùy Qua rất nhiều, nhưng mà thập phần tốt. Mặc dù trong khoảng khắc thì giác bị ảnh hưởng, nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới phán đoán của nó. Nhưng mà sau một khắc, Tuyên Dĩ Lân liền phát hiện trong điện quang bỏng mắt thậm chí có một mỹ nữ như ẩn như hiện. Đúng là mỹ nữ tuyệt trần, tóc bạc bay lả tả, tư thái như tiên, làm cho Tuyên Dĩ Lân có cảm giác hoa mắt si mê. Nhưng ngay lúc này đột nhiên Tuyên Dĩ Lân nhìn thấy mái tóc bạc của mỹ nữ biến thành màu vàng. Sau đó tóc vàng của nàng đâm vào hai mắt của Tuyên Dĩ Lân. Không tốt, kim giáp phòng hộ. Tuyên Dĩ Lân lại cảm giác nguy cơ lần nữa. Khí tức nguy hiểm này sinh ra từ cô gái tuyệt sắc. Tuyên Dĩ Lân biết rõ, cô gái này nhất định là khí linh. Hơn nữa còn là khí linh ra đời trong thiên kiếp thần lôi, uy lực cường đại tới mức đáng sợ. Cho nên Tuyên Dĩ Lân vội vàng dùng thần niệm ra lệnh cho áo giáp tiến hành phòng hộ. Kim giáp của Tuyên Dĩ Lân vốn là pháp bảo cấp linh khí, có được năng lực tự động hộ chủ. Nhưng mà mấu chốt là lục mục điện châu lại có thiên kiếp thần lôi cùng thiên lôi lao tù là khắc tinh của khí linh, khiến khí linh sợ hãi từ bản năng. Một khi sợ hãi thì năng lực hộ chủ sẽ yếu đi thật nhiều. Dù sao khí linh cũng có tư tưởng, mặc dù chủ động bảo vệ nhưng cũng sợ chết. Nhưng mà dưới thần niệm Tuyên Dĩ Lân ra lệnh, khí linh kim giáp cho dù sợ hãi cũng kiên trì thúc giục linh khí chống cự điện xu phóng thích điện châm. 3. Mũ bảo hiểm phong bế đầu của Tuyên Dĩ Lân lại, che khuất con mắt của Tuyên Dĩ Lân, hiển nhiên là chống cự điện châm. Bởi vì thần niệm có thể dò xét bốn phía, kỳ thật tầm mắt của Tuyên Dĩ Lân cũng không có bị ảnh hưởng bao nhiêu cả. Điện xu cũng không thu hồi điện châm, chỉ hừ lạnh mà thôi. Chương 1419. Điện xu ra tay. 2. Xùy, xùy, xùy, xùy, xùy, xùy. Điện châm nhỏ như lông châu đâm thẳng vào mũ bảo hiểm. Ngay từ đầu mũ bảo hiểm của kim giáp có thể ngăn cản điện châm, nhưng mà nhanh chóng bị sắc bén của điện châm làm tan rã. Vô số điện châm đâm vào trong mắt của Tuyên Dĩ Lân. Tuyên Dĩ Lân kêu đau một tiếng, cảm giác hai mắt đau xót. Nhưng mà giờ phút này hắn không quan tâm đối thủ đánh lén. Rốt cuộc trường kiếm trong tay chém vào đỉnh đầu Tùy Qua. Trên trường kiếm đã phun ra kiếm quang dài mấy trăm chuông. Dường như muốn bổ thiên địa ra làm hai. Ngươi đi chết đi. Tuyên Dĩ Lân giống giận, muốn dùng kiếm này chém Tùy Qua làm hai nửa. Thảo mộc nhất giới. Tùy Qua hét lớn một tiếng thúc giục hồng mông thủ cùng hồng mông thạch đánh ra một quyền toàn lực. Đây là một quyền toàn lực Tùy Qua dung hợp hồng mông thạch. Hồng mông thủ. Đại biểu cho ngàn vạn linh thảo. Yêu thảo trong hồng mông thạch đánh ra một kích. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, dường như muốn lật tung cả thiên địa lên. May mắn nơi này là không gian hỗn loạn. Nếu không một kích toàn lực hai bên đụng vào nhau, không biết bao nhiêu núi sông sẽ bị đánh nát. Trong lúc Tùy Qua cùng Tuyên Dĩ Lân đánh nhau, hai người không có bay ra sau. Vẫn bảo trì tư thái nắm đấm va chạm với trường kiếm. Nhưng mà khóe miệng Tùy Qua có tơ máu chảy ra. Mà Tuyên Dĩ Lân hai mắt đổ máu. Không chân chính giao thủ, vĩnh viễn sẽ không biết hóa thần hậu kỳ lợi hại. Lúc này Tùy Qua cuối cùng đã lính ngộ ra chỗ cường hãn của hóa thần hậu kỳ. Hơn mấy trăm cả ngàn tu sĩ hóa thần trung kỳ cũng khó địch lại một tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Nếu như không phải Tùy Qua tu vị bảo tăng. Nếu như không phải khí linh hồng mông thủ dung hóa làm một với xương cốt. Hồng mông thủ cũng đã nở rất nhiều đóa hoa. Chỉ sợ một kiếm này đủ chém Tùy Qua thành 18 khối. Khó trách tu sĩ hóa thần hậu kỳ có thể trở thành đỉnh phong trong thế giới loài người. Bởi vì lực lượng này tiếp cận mức hủy diệt thế giới, sắp vượt qua sức thừa nhận của thế giới này. Tùy Qua kinh hãi sự cường hoành của Tuyên Dĩ Lân, nhưng Tuyên Dĩ Lân kinh hãi còn nhiều hơn cả Tùy Qua. Hắn chính là ma đầu hóa thần hậu kỳ. Cũng là tiên phong của một ma đế phái tới. Sức chiến đấu siêu cường. Vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm hủy diệt thế giới loài người. Lại không nghĩ rằng còn chưa chính thức tới thế giới loài người. Nó đụng phải một đối thủ. Có thể dùng tu vị nguyên anh sơ kỳ ngạnh kháng hóa thần hậu kỳ như hắn. Không chỉ có thể ngạnh kháng còn làm Tuyên Dĩ Lân bị thương. Hiện tại hai mắt Tuyên Dĩ Lân đã bị điện châm của Lục Mục Điện Châu chọc mù. Nhưng mà Tuyên Dĩ Lân cũng không lo lắng. Nó là tâm ma ma đầu. Nó có thể khôi phục thân thể như cũ. Chỉ cần tốn nhiều nguyên khí và thời gian mà thôi. Đây là một kích toàn lực của ngươi sao? Tuyên Dĩ Lân vẻ mặt dữ tợn, nói. Đáng tiếc, vẫn không thể giết ta. Trong không gian này ngươi không thể hấp thu nguyên khí, mà ta có thể hấp thu ma khí của ma giết. Ngươi đi chết đi. Chưa hẳn. Tùy Qua hử lạnh một tiếng, điện xu xuất hiện lần nữa. Mười ngón tay linh hoạt run run, giống như đang khiêu vũ. Tuyên Dĩ Lân cảm thấy nghi hoặc. Đột nhiên cảm giác ánh mắt đau đớn. Điện châm đâm vào con mắt của hắn lúc trước vậy mà sống lại. Bắt đầu đảo loạn trong mắt Tuyên Dĩ Lân. Phân tán khắp đầu và thân thể của hắn. Nếu như Tuyên Dĩ Lân vừa rồi buông tha công kích Tùy Qua. Lựa chọn lui ra phía sau luyện hóa những điện châm này sẽ không có tình huống như thế. Nhưng mà nó quá khinh địch. Cũng đánh giá thấp thủ đoạn của Điện Xu. Ngay từ đầu những điện châm này chỉ chọc mù con mắt Tuyên Dĩ Lân. Sau đó lại ngủ đông bất động. Thời điểm này đột nhiên làm khó dễ. Hiển nhiên là khiến Tuyên Dĩ Lân không kịp trở tay. Dùng tu vị của ma đầu Tuyên Dĩ Lân này. Đương nhiên là có thể trấn áp điện châm trong người. Nhưng mà đương nhiên cũng cung cấp cho Tùy Qua cơ hội tấn công. Mà Tùy Qua cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thảo mộc chi uy. Lúc Tuyên Dĩ Lân phân thần trấn áp điện châm tán loạn trong người. Tùy Qua trong khoảnh khắc cách ra tay liên tục. Đánh ra trên trăm chiêu thảo mộc chi uy. Mỗi một kích lại có mấy trăm hư ảnh thanh đế mộc hoàng áo giáp. Cho nên thời điểm Tuyên Dĩ Lân trấn áp điện châm trong người. Lập tức đã bị vô số hư ảnh thanh đế mộc hoàng áo giáp vây quanh. Mỗi hư ảnh một áo giáp cũng nhoi đầy phích lịch nguyên khí châu. Mà hư ảnh mỗi áo giáp đều ngưng thực hơn trước kia. Tuyên Dĩ Lân hoàn toàn có thể cảm nhận được mỗi một áo giáp này đều phóng xuất nguyên khí chấn động. Cùng với khí tức nguy hiểm. Tuyên Dĩ Lân không biết Tùy Qua làm thế nào được. Bởi vì thời gian nháy con mắt phóng xuất hư ảnh thanh đế mộc hoàng áo giáp ra. Thân thể cần tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Hơn nữa thân thể kinh mạch cũng thừa nhận thống khổ do nguyên khí trùng kích. Tên này làm sao làm được? Hắn thật sự là người sao? Với tư cách là cường giả tuyệt thế, loại người như Tuyên Dĩ Lân sẽ không đánh những trận chiến không chắc thắng. Cho nên nó chuẩn bị xuyên thẳng qua không gian bỏ chạy, rời khỏi nơi này. Nhưng mà nó chợt phát hiện một chiêu này không thể dùng được. Đây là không gian hỗn loạn. Hơn nữa những giáp lôi này chính là trận pháp. Trận pháp chi lực đã ảnh hưởng không gian chi lực bốn phía quanh người của ngươi. Cho nên ngươi không thể rời khỏi đây, trò có thể hưởng thụ đi. Bạo, tùy qua quát tiếng bạo sau cùng, giáp lôi quanh người Tuyên Dĩ Lân đã nổ tung. Tuy một chiêu thảo một chi uy này hao phí rất nhiều giáp lôi, nhưng mà một khi bố trí thành công, uy lực của nó không thua gì thảo một nhất giới. Thậm chí còn hơn lúc trước. Bởi vì trong giáp lôi có nguyên khí châu, uy lực nổ tung cũng tăng lên. Mà tùy qua tích lũy phích lịch nguyên khí châu đã đạt tới mức kinh khủng. Nổ tung kịch liệt quét qua phạm vi mấy vạn dặm trong không gian loạn lưu. Thân thể tùy qua đứng rất ổn, dư âm nổ tung còn chưa chấm dứt, nhưng mà ánh mắt của hắn đã khóa chặt một phương vị. Bởi vì khí tức của Tuyên Dĩ Lân khí tức dần dần yếu, nhưng mà không biến mất. Hơn nữa còn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ như cũ. Bởi vì tùy qua vừa rồi chây tạo nổ tung siêu cấp, không gian hỗn loạn càng hỗn loạn hơn. Ngay cả một trong hai lối ra của không gian hỗn loạn cũng bắt đầu không ổn định. Tuyên Dĩ Lân, ngươi lựa chọn duy nhất hiện tại chính là chạy về thế giới tâm ma như chó nhà có tang. Tùy qua nhìn qua hướng Tuyên Dĩ Lân bỏ chạy lớn tiếng quát. Kỳ thật Tuyên Dĩ Lân vốn bắt đầu sinh thoái ý. Nhưng mà nghe thấy tùy qua nói câu này vũ nhục nó. Đau đớn và sát khí thắng được lý trí. Nó gào thét nói. Tiểu tử, ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận vì sống trên đời này. Tuyên Dĩ Lân gào thét. Nó dùng thân thể đẫm máu xuất hiện trước mặt tùy qua. Nổ tung kịch liệt vừa rồi. Rốt cuộc Tuyên Dĩ Lân không thể toàn thân trở ra. Kim giáp trên người hắn nổ tung thành từng mảnh vỡ. Hơn nữa da thịt bị đốt trọi. Con mắt còn chưa khôi phục lại. Vẫn còn đang nhỏ máu. Bộ dáng cực kỳ chật vật. Chương 1420. Chém giết triệt để. Đối với Tuyên Dĩ Lân, tùy qua bị thương nhẹ lúc trước cũng không đáng gì. Pháp thần, Tuyên Dĩ Lân gầm lên giận dữ. Pháp thân của hắn hiện ra, xuất hiện sau lưng của hắn. Thời điểm này pháp thân của Tuyên Dĩ Lân đang kề sát sau lưng hắn. Pháp thần ba đầu sáu tay dán lên sau lưng Tuyên Dĩ Lân. Nhìn tình hình này là đang truyền công. Nhưng mà kỳ quái là, hiện tại pháp thân không còn khí tức trang nghiêm lúc trước. Ngược lại đang điên cuồng và dữ tợn. Đồng thời lại có chút thống khổ. Dường như ma đầu Tuyên Dĩ Lân đang thi triển tà công dường gì gì đó. Đúng. Ma đầu kia tuy đã chống lại vụ nổ, nhưng mà nguyên khí trong người tiêu hao thật lớn. Bởi vậy chỉ có thể dùng pháp thân gia tốc rút ma khí của ma giới. Nhưng mà pháp thần cũng không phải ma thể chính thức. Cho nên không thể không hạn chế lợi dụng ma khí ma giới. Cho nên dĩ nhiên là vô cùng thống khổ. Nhưng mà tên này chắc lọc ma khí điên cuồng như thế. Hiển nhiên mục đích chỉ có một. Hắn đã điên cuồng rồi. Đầu óc của tùy qua suy nghĩ nhanh chóng. Phân tích hành động của đối thủ. Hắn phân tích đúng vậy. Tuyên Dĩ Lân quả nhiên là nổi giận. Căm hận và thống khổ khiến hắn điên lên. Không ngừng chắc lọc ma khí của ma giới. Quanh người của hắn có ma viêm bao phủ. Hơn nữa trường kiếm trong tay Tuyên Dĩ Lân cũng bắt đầu bốc cháy lên. Trong hắc sắc ma viêm có pháp thân như ẩn như hiện, giống như dược nhập vào thân, vô cùng khủng bố. Khí tức Tuyên Dĩ Lân trở nên mạnh mẽ hơn nữa, thậm chí càng bị thương càng mạnh hơn lúc trước. Ma đầu hóa thần hậu kỳ quả nhiên không phải đèn cạn dầu. Dưới nổ tung như thế còn không bỏ mạng. Hơn nữa rõ ràng còn có thể khôi phục nhanh chóng. Tăng sức chiến đấu lên. Tiểu tử, sợ run đi. Pháp thân của Tuyên Dĩ Lân đang gào thét. Đây mới là lực lượng chính thức của hóa thần hậu kỳ. Mượn nhờ khí tức ma khí tăng cường bản thân. Tùy Qua nhàn nhạt nói. Cho dù ngươi có thể giết ta, bản thân cũng bị ma khí tàn phá a. Huống chi, ngươi cũng chưa chắc giết được ta. Không, ngươi nhất định sẽ chết. Phải chết. Pháp thân của Tuyên Dĩ Lân gầm thét. Bóng người lóe lên. Đi tới trước mặt Tùy Qua. Trường kiếm có ma viêm thiêu đốt chém về phía Tùy Qua. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Nắm đấm của Tùy Qua không ngừng va chạm vào trường kiếm của Tuyên Dĩ Lân. Đối mặt với đối thủ cấp bậc này, Tùy Qua không thể trông cậy vào Chấn Linh Sư hỗ trợ. Cũng không phải Chấn Linh Sư không thể làm vũ khí. Nhưng mà dùng phẩm cấp trước mắt của Chấn Linh Sư thì căn bản không phá được thân thể Tuyên Dĩ Lơ. À, mơ, nơ. Chỉ có thể dùng nắm đấm. Nhưng mà hiện tại Tuyên Dĩ Lân bạo phát. Lực lượng và khí tức trở nên vô cùng cường đại. Mỗi một lần nắm đấm và tê. Dơ. To. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Kiếm giao nhau. Tùy Qua đều cảm giác được toàn thân chấn động. Kinh mạch bị tổn thương một ít. Nhưng mà những tổn thương này đều là kinh mạch. Đều là kinh mạch vốn có của Tùy Qua. Sinh mệnh lực của Hồng Mông Thủ quả nhiên ương ngạnh. Dùng thân cảnh biến thành kinh mạch của hắn lại không tổn thương nửa điểm. Nhưng lúc này Tùy Qua hoàn toàn lâm vào cục diện bị đánh, tình thế không thể lạc quan. Tiểu tử, nhìn thấy chưa, đây là chỗ chênh lệch giữa bản tôn và ngươi. Tiểu tử, cánh cửa tử vong đã mở ra cho ngươi rồi. Quỳ xuống cầu xin tha thứ đi. Bản tôn sẽ cho ngươi được chết nhẹ nhõm. Tuy tình huống của Tùy Qua hiện tại không lạc quan, nhưng mà hắn không có đánh mất lòng tin, cũng không cảm thấy sợ hãi. Tu sĩ hóa thần hậu kỳ cường hãn đã vượt qua Tùy Qua phán đoán. Tuyên Dĩ Lân ma đầu kia thời điểm cuồng bạo thì sức chiến đấu thật mạnh. Nhưng cẩn thận tưởng tượng thì thấy cũng bình thường. Nếu không phải tu sĩ hóa thần hậu kỳ mạnh đến nỗi không hợp thói thường, cũng không có khả năng đại biểu đỉnh phong của nhân loại. Hóa thần hậu kỳ hiển nhiên chính là một bình chướng, một khi vượt qua bình chướng này chẳng khác gì một bước lên trời. Tuy Tùy Qua có thể chém giết tu sĩ hóa thần trung kỳ, nhưng mà trước mặt ma đầu hóa thần hậu kỳ dù thi triển toàn bộ vốn liếng, lại chỉ lâm vào cục diện bị động ăn đòn. Nhưng mà Tùy Qua ương ngạnh hiển nhiên cũng vượt qua suy đoán của Tuyên Dĩ Lân. Trong không gian loạn lưu này, Tuyên Dĩ Lân có thể lợi dụng pháp thần hấp thu ma khí ma giới bổ sung nguyên khí của bản thân. Nhưng mà Tùy Qua căn bản không thể hấp thu linh khí bổ sung bản thân. Bởi vì nơi này căn bản không có một tia thiên địa linh khí. Mà Tùy Qua cũng không có khả năng phục dụng đan dược bổ sung nguyên khí. Bởi vì phục dụng đan dược chuyển hóa làm nguyên khí luôn cần phải có thời gian. Nhưng cao thủ tranh chấp chính là cẩn thân bác đấu. Dùng tu vị của Tuyên Dĩ Lân làm sao cho Tùy Qua cơ hội phục dụng đan dược. Cho nên Tuyên Dĩ Lân xem ra cách giải thích duy nhất là Tùy Qua rất mạnh, mạnh không hợp thói thường. Nhưng mà đây cũng càng tăng quyết tâm chém giết Tùy Qua của Tuyên Dĩ Lân. Nhưng mà Tuyên Dĩ Lân cũng không biết Tùy Qua rốt cuộc ương ngạnh tới khi nào. Bởi vì chiến đấu kịch liệt, thương thế trên người Tùy Qua tăng thêm. Nhưng đồng thời thân thể của hắn đang phục hồi nhanh chóng. Đây là bởi vì Hồng Mông Thụ. Hồng Mông Thụ không chỉ là vũ khí chiến đấu của Tùy Qua, cũng là chuyên gia chữa thương. Một khi thân thể Tùy Qua xuất hiện miệng vết thương, rễ cây Hồng Mông Thụ sẽ chạm vào miệng vết thương, tự nhiên cũng khâu vết thương của Tùy Qua lại. Hơn nữa thông qua những rễ cây thật nhỏ này rót nguyên khí vào, gia tốc phục hồi vết thương. Cho nên hiện tại nhìn thì thấy thương thế Tùy Qua rất nặng. Nhưng trên thực tế lại không ảnh hưởng Tùy Qua tiếp tục đấu với Tuyên Dĩ Lân. Tiểu tử, vì sao ngươi ương ngạnh như vậy? Chẳng lẽ ngươi vẫn còn suy nghĩ đánh bại ta sao? Cũng hoặc là ngươi cho rằng nguyên khí của ta sẽ suy kiệt, sau đó cho ngươi có cơ hội đào thoát. Ngươi sai rồi, ở chỗ này nguyên khí suy kiệt chỉ có ngươi mà thôi, mà không phải ta. Tuyên Dĩ Lân càng đánh càng điên cuồng. Tùy Qua vẫn bình tĩnh. Hắn đúng là đang chờ đợi. Nhưng là chờ đợi nguyên khí của Tuyên Dĩ Lân suy kiệt. Tùy Qua sẽ không mang hy vọng thả lên người của đối thủ. Trong lúc nguy cấp, có lẽ có thể cầu bản thân mình. Nhưng mà không thể gửi hy vọng vào sai lầm của đối thủ hoặc ông trời khai ăn. Cho nên tùy qua chờ đợi bản thân đột phá. Hắn ở Nguyên Anh sơ kỳ đặt tới Ngân Anh cảnh đỉnh phong. Tu hành đạt tới viên mãn. Cái thiếu chính là cơ hội đột phá. Hoặc nói là đối thủ có lực lượng ngang bằng. Đối thủ chính là đá mài dao tốt nhất trên con đường tu hành. Đạo lý này được vô số tu sĩ chứng minh qua. Chính là bởi vì như thế. Cho nên mới có không ít tu sĩ không ngừng đi tìm đối thủ đánh nhau. Thậm chí là không muốn sống khiêu chiến đối thủ mạnh hơn mình. Loại khiêu chiến này không phải là tranh đấu hung áp, mà là vì tìm kiếm cơ hội đột phá. Bởi vì một khi người ta lâm vào cảnh nguy cấp, tiềm năng thân thể sẽ tăng lên tận cùng. Loại tình huống này tu luyện bình thường vĩnh viễn không thể làm được. Chỉ có thể tìm kiếm trong chiến đấu.